Tôi là muốn cảm ơn cô xuống tay lưu tình, không công bố những tấm ảnh chụp mà chỉ gửi vào email của các vị thủ trưởng, nói thật ngay từ đầu lúc phía trên bảo tôi chuyển nghề, tôi còn chưa thể chấp nhận, nhưng thời gian ngắn ngủn 10 ngày, từng gã đàn ông xấu xa rơi đài, tôi mới hoàn toàn hiểu được tôi không oán cô, ngược lại cảm tạ cô, những gã đàn ông này đều biến chất, những chu toàn của bọn họ trong lúc đó, là dùng thân thể để trao đổi chút ngày sau này, tôi chịu đủ rồi, dã tâm vĩnh viễn không có giới hạn, biết đủ mới có thể thấu hiểu, đạo lý này tuy rằng tôi hiểu hơi chậm, nhưng vẫn còn hiểu được. Thiệu Tình một phen khẩn thiết bộc bạch làm Manh Manh bỗng nhiên có loại tâm tình nghịch chuyển cổ quái. Thiệu Tình hơi thở dài. Như vậy cũng không tệ, ngày mai tôi trở về thị trấn nhỏ ở quê nhà, công tác cũng giải quyết không tệ lắm, nhưng mà em trai Thiệu Cương của tôi. Thiệu Tình hơi do dự, Manh Manh bỗng nhiên liền hiểu được mục đích hôm nay của cô. Thiệu Tình là vì em trai cô, Manh Manh nở nụ cười, nhoài người qua nhỏ giọng nói. Chị Thiệu tôi thoạt nhìn là người nhỏ nhen như vậy sao? Thiệu Tình thực không nể mặt gật gật đầu, di động vang lên, Manh Manh cúi đầu nhìn điện thoại, ánh mắt không khỏi sáng ngời, bấm nghe, ngọt ngào, kêu một tiếng. Dì, cái gì, dì đang ở cổng trường của con, quán cà phê, đúng, dạ, có nha, Manh Manh nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, vội vàng phất phất tay. Con đang ở trong quán cà phê, con sẽ ra ngoài. Lúc Manh Manh vừa đứng lên, chuông gió ở cửa quán cà phê vang lên, Khưu Thục Trinh đã đi đến. Ánh mắt Khưu Thục Trinh lóe lóe xẹt qua trên người Thiệu Tình, mới dừng ở trên người Manh Manh nói. Dì ở cổng trường đợi nửa ngày, thấy sinh viên đều ra hết, cũng không nhìn thấy. Góc chuyện audio.com, con tìm hỏi bạn học mới biết được buổi chiều hôm nay lớp các con không có tiết, vị này là. Ánh mắt Khưu Thục Trinh một lần nữa trở lại trên người Thiệu Tình, ánh mắt nhất quán hiền lành, lại cảm thấy lộ ra sắc bén. Á, Manh Manh bắt đầu khó khăn, giới thiệu Thiệu Tình như thế nào cũng không thích hợp, chẳng lẽ nói là bạn gái trước của Kikaka, nhưng bỏ qua quan hệ này, Thiệu Tình cùng cô xác thực không có quan hệ gì, vì thế cuối cùng liền hàm hồ nói một câu. Đây là Thiệu Tình, đây là mẹ của Kikaka, dì Khưu. À, chào cô, hình như có chút quen mặt, có phải chúng ta đã gặp qua ở đâu hay không? Khưu Thục Trinh khách khí hàn huyên, Thiệu Tình nhếch môi, sắc mặt hơi trắng, lắc đầu. Không, chúng ta chưa từng gặp à, tôi có việc đi trước. Nói xong, lấy túi xoay người rời đi, ra ngoài một đoạn xa, bước chân mới dừng lại, ngồi trên ghế ven đường ngẩn người, thì ra người này chính là mẹ của Phùng Ki. Ba năm trước đây, cô chỉ thấy qua, lúc ấy mẹ của Phùng Ki lấy thân phận quần chúng đến xem các cô diễn xuất, đến hậu trường tìm cô, hỏi một ít vấn đề vụn vặt, lúc ấy đang rối ren, cô không thể nào quan tâm đến bà, thái độ rất khinh mạn, khinh thường xa cách. Hiện tại nghĩ đến, mẹ của Phùng Ki đại khái sớm biết quan hệ của mình cùng Phùng Ki. Thiệu Tình hơi hơi cười khổ, nếu thời gian quay trở lại, mặc dù không có Manh Manh làm dối, phỏng chừng chính mình cũng không gả được vào Phùng gia. Manh Manh nhìn thân ảnh Thiệu Tình vội vàng, không khỏi ngẩn người, nghi hoặc nói. Dì à, dì biết Thiệu Tình sao? Khưu Thục Trinh lôi kéo tay nhỏ bé của cô vỗ vỗ. Hình như gặp qua một lần, nhớ không rõ, đi thôi. Dẫn dì ra chợ mua đồ ăn, buổi tối dì làm thức ăn ngon cho con, nhìn con xem, mới mấy tháng, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng gầy đi rồi. Manh Manh đẻ hai má phình ra của mình, không khỏi bật cười, dì Khưu mỗi lần gặp cô, đều liều mạng ép cô ăn, hận không thể đem cô biến thành heo nhỏ tròn vo. Thời điểm khi còn bé ở Phùng gia, thể trọng đều tăng vọt. Ngày hôm qua Kikaka mới gọi điện thoại nói với cô, không lâu nữa dì sẽ đến thành phố B làm việc, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy, hơn nữa cũng không gọi cô đi đón, trực tiếp đến trường học tìm cô. Hai người ngồi trên taxi, Manh Manh còn không ngừng thầm oán. Sao dì lại không gọi điện thoại, con cùng Kikaka sẽ ra sân bay đón dì. Khưu Thục Trinh nở nụ cười. Các con người thì làm việc, người thì học tập, nào có thời gian, dì đến với đồng nghiệp, có xe buýt trực tiếp đưa chúng ta đến khách sạn, thực tiện lợi, dì nhớ rõ khách sạn cách trường học của con không xa, liền muốn đi bộ vài bước đến tìm con, không nghĩ bấy lâu không đến đây, có chút mới lạ, phải hỏi tìm người, dì cũng không phải bà lão 80, cần gì các con đón chứ. Manh Manh vừa nghe là ở khách sạn, đã không vui, bảo lái xe trực tiếp quay đầu, đi khách sạn lấy hành lý trực tiếp trở về nhà trọ. Khưu Thục Trinh cũng tùy cô, nha đầu này từ nhỏ lớn lên bên người chính mình, cũng gần như con gái ruột. Trước kia Khưu Thục Trinh còn giàu dĩ, chỉ sợ con không hiểu ra, thả tiểu nha đầu chạy đi, lần trước gặp ở bệnh viện, bà còn rất sốt ruột, thế mà mới mấy tháng, hôm đó Phương Nam gọi điện thoại cho bà, nói đến chuyện kết hôn của hai đứa trẻ, bà còn hơi sừng sốt, bỏ điện thoại xuống, trong lòng không giấu được vui sướng, con trai bà tính tình có chút cứng nhắc nhưng cũng không quá ngu ngốc, thời điểm nên thông suốt cũng đã thông suốt. Cũng thật đúng lúc bà đi. Góc chuyện audio.com theo đơn vị đến đây làm việc 2 ngày nữa, lão Phùng cùng Trấn Đông cũng đến đây họp quân ủy, triển lãm tranh của Dẫn Tô cũng tổ chức ở nơi này, trời Nam biển Bắc năm nay lại cùng đến một nơi, đã thương lượng trước đem hôn lễ ấn định rồi, mấy người già bọn họ cũng yên tâm, tránh cả ngày lo lắng thay bọn thanh niên. Cách chương.